cưỡng chế hoan sủng, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 62, ba loại phương thức lợi dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn phòng, Mạc Lâm Uyên đột nhiên mở miệng, lập tức đưa Dạ Mộc rời đi càng xa càng tốt. Nơi này thật sự quá nguy hiểm. Dạ, Văn Phong vội vàng tiến lên, ai ngờ hắn còn chưa động, Dạ Lệ đột nhiên theo nhìn Mạc Lâm Uyên, duỗi tay định bắt hắn. Văn Phong thấy Dạ Lệ muốn bắt thái tử, lập tức xoay người, ai ngờ chỉ là hư chiêu, giây tiếp theo, Dạ Mộc đã bị hắn bắt trong tay. Dạ Mộc nháy mắt bị bắt, Mạc Lâm Uyên theo bản năng tiến lên cứu người, lại bị Dạ Lệ đánh nghiêng trên mặt đất, hắn bắt lấy Dạ Mộc nhảy lên gần nhất tường thành, cười ha ha. Mộc Nhi, ngươi là nữ nhi của ta, muốn chết, chúng ta cùng chết đi. Nói xong, hắn xoay người chạy tới một hướng khác, Nghiêm Hứa vội vàng dẫn người truy kích Dạ Lệ, chờ đuổi theo được một đoạn đường hắn phát hiện Dạ Lệ là đi tới trong cung mà hoàng đế ở, Văn Phong che chở Mạc Lâm Uyên, lại thấy Mạc Lâm Uyên phun ra một búng máu, dùng sức nói. Không cần phải lo cho ta, nhất định, phải cứu người trở về. Văn Phong nghe lệnh chỉ đem Mạc Lâm Uyên giao cho thủ hạ khác đi ngăn chờ Dạ Lệ. Mà lúc này, Dạ Lệ hút quá nhiều nội lực, thân thể đã đến cực hạn, sắp đến lúc tự bạo. Hắn bị người đuổi theo chạy tới một chỗ cung điện, mà nơi đó vừa lúc chính là Tiềm Long Điện, tầm cung hoàng đế. Lúc này trong tầm cung một người cũng không có, Dạ Lệ bị thương vọt vào trực tiếp một trường đánh nát cửa vào ngoại điện, đem toàn bộ nội điện đều phong kín. Lúc sau người đuổi tới đều không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì Dạ Mộc còn ở trong tay Dạ Lệ. Quan trọng nhất là hút quá nhiều nội lực, người hoặc là nhập ma, hoặc là tự bảo. Lúc này tới gần hắn thật sự quá nguy hiểm. Lúc sau cửa bị phong kín, Dạ Lệ liền thả Dạ Mộc té ngã trên đất không ngừng ho khan, mà Dạ Lệ cũng giống như thoát lực quỳ một gối xuống. Nhưng hắn nghĩ đến cái gì, cắn răng đứng lên, đi đến long sàng, trên long sàng thi thể hoàng đế đã lạnh băng. Dạ Lệ đã sớm biết hoàng đế đã chết, biểu tình không nửa phần dao động. Giây tiếp theo, hắn một tay đi xuống, tay không đem đầu hoàng đế kéo xuống dưới. Máu lạnh băng nhỏ giọt, nếu là người khác thấy một màn như vậy tuyệt đối sẽ kêu sợ hãi, nhưng Dạ Mộc chỉ nhắm mắt lại, dịch mắt nhìn chỗ khác. Vì sao không nhìn, chuyện tin hay, chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad, Zonly0522, những nơi khác đều là đăng trộm không xin phép. Dạ Lệ bắt lấy đầu người, một bước một đi đến bên người nàng ngồi xuống. Giây tiếp theo, đầu hoàng đế liền rơi trước mặt Dạ Mộc. Nhìn, đây là kết cục của người lừa gạt ta. Dạ Mộc nhìn chằm chằm đầu người, tầm mắt chậm rãi dừng trên người Dạ Lệ, lúc này trên người Dạ Lệ nơi nơi đều là vết thương, cả người là máu, người không giống người, quỷ không giống quỷ. Cho nên, chỉ có người gạt người khác không thể lừa người. Thanh âm Dạ Mộc có chút khàn khàn, cổ đã sưng lên, toàn thân bị bắn không ít máu, mùi tanh tràn ngập đến đáng sợ. Ha ha ha, không sai, thà rằng, ta phụ người trong thiên hạ, không để người trong thiên hạ phụ ta. Lúc này Dạ Mộc làm sao không rõ, cách làm của Dạ Lệ ngoài dự đoán của nàng, nhưng cũng đoán trước. Cho nên những thuộc hạ cũ đó kỳ thật đều là công cụ của người. Thời điểm tất yếu chết hết cũng không quan hệ, vậy trước kia người khẳng khái đại nghĩa như vậy đều là diễn kịch cho bọn hắn xem. Thế thì làm sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Dạ Lệ hung ác nhìn chăm chăm nàng, phàm là khởi nghĩa ai sẽ không cho mình một cái cớ quang minh chính đại. Hơn nữa, chỉ cần ta đăng cơ ta là thật sự sẽ đề bạt địa vị võ nhân, bởi vì võ nhân so với văn nhân còn tốt hơn nhiều. Những lời này đối với người của hắn mà nói thật đúng là tàn nhẫn. Dạ Mộc tay nắm thành quyền, người lợi dụng tín nhiệm của bọn họ còn có tín ngưỡng. Bọn họ, không phải chiến hữu của người sao? Dạ Lệ nghe vậy, bình tĩnh nhìn Dạ Mộc bỗng nhiên cười. Vi phụ lại cho ngươi một bài học. Hắn nói đến đây, ánh mắt cùng lúc trước ở bảo tàng giết chết mưu sĩ bên người giống nhau như đúc. Lợi dụng người cũng phân ra rất nhiều. Hạ đẳng là lợi dụng cưỡng bức, trung đẳng là lợi dụng lợi dụ, thượng đẳng lợi dụng nhân tâm, lợi dụng bằng cách dùng lợi ích để dụ. Hắn bởi vì trọng thương mà thanh âm khàn khàn thập phần đắc ý. Chỉ có cam tâm tình nguyện mới có thể bùng nổ lực lượng cường đại nhất. Hy vọng, tín niệm, chỉ cần có thể đạt được mục đích cái nào không thể lợi dụng, cho nên Mộc Nhi, ngươi nên học còn có rất nhiều. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy đáng xấu hổ sao, cách chương.